Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1545, một cái yêu nhân loại cơ giới tộc. Đáng thương gia hỏa, chỉ còn sót cuối cùng hạch tâm, trừ hạch tâm, cái khác bộ vị đều không có. Bất quá, chúng ta cơ giới tộc, chỉ cần hạch tâm vẫn còn, cái khác bộ vị. Dùng nghiêm loại liền có thể bổ sung trở lại. Liền là không biết, cái này ra hỏa hạch tâm phải chăng bị máy thần cưỡng ép thanh trừ kho số liệu không có. Nếu là thanh trừ kho số liệu, hắn liền không lúc trước Maurice, mà Maurice cũng vẻn vẹn là một cái đại hào. Ngân Hoàng, nhìn xem viên kia kim loại đầu lâu, là một trận lắc đầu. Bao nhiêu năm sau? Năm đó đọc qua cùng một trường cơ giới tộc hoàng tử gặp lại. Một cái thành nhân loại nô bộc, một cái bởi vì yêu nhân loại, bị máy thần phong ấn tại bạch kim nhà xưởng lao tù. Ngân Hoàng, hoặc nhiều hoặc ít hơi xúc động, kho số liệu vẫn còn sao? Dương Tranh, lông mày hơi nhíu lại, mở miệng hỏi, hắn đã xác định, trước mắt cái này kim loại đầu lâu. Liền là đệ nhất thiên thần, năm đó thần binh đại lục bên trên 12 ngày thần bên trong thần bí nhất đệ nhất thiên thần. Thần binh đại lục bên trên, còn lại 11 thiên thần, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới. Đệ nhất thiên thần là một cái cơ giới tộc, hơn nữa còn là cơ giới tộc tên là Maurice Hoàng tử. Nhưng mà, cho dù là hoàng tử, cũng lưu lạc đến bây giờ bộ dáng này. Đệ nhất thiên thần, chỉ còn lại một khỏa đầu lâu. Này kim loại đầu lâu bên trong, có đệ nhất thiên thần máy móc hạch tâm, là cơ giới tộc đại não, cũng là cơ giới tộc trái tim. Một ngày trong đó kho số liệu bị rõ ràng. Như vậy đệ nhất thiên thần, đem không còn là đệ nhất thiên thần, mà là một tên học sinh mới cơ giới tộc. Có lẽ hắn vẫn là gọi là Maurice, vẫn là cơ giới tộc hoàng tử. Nhưng mà, hắn vẻn vẹn là Maurice. Không biết, năng lượng tỏa là máy thần bố trí. Ta không mở được, đem năng lượng tỏa mở ra. Thả hắn ra tới, liền biết kho số liệu còn ở đó hay không. Ngân Hoàng, nói, Dương Tranh, một bước tiến lên, tư tư, vừa muốn dùng tay đi chạm đến này năng lượng tỏa. Một đạo dòng điện, liền như là điện xà một loại, điên cuồng xông lên, hướng về phía liền phun qua tới. Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, vô tư dòng điện kia tuôn đi qua. Cái này dòng điện, không phải cho bản thân đưa năng lượng sao? Trong cơ thể mình, có một cái lôi trì, liền cửu thiên thần lôi đều có thể hấp thu. Chỉ là dòng điện lại làm sao có thể hấp thu không? Cái này chút thủ đoạn, liền nghĩ cản trở ta. Máy thần a máy thần, ngươi không khỏi cũng quá xem nhẹ ta đi. Dương Tranh, bị dòng điện vờn quanh, từng bước một đi tới đài kim loại phía trước. Đại thủ hướng về phía này năng lượng tỏa một trào. Năng lượng tỏa soạt một tiếng, liền phá diệt. Oanh, năng lượng tỏa tan vỡ trong nháy mắt. Đài kim loại liền âm vang đại bảo. Hừ, Dương Tranh, hừ lạnh một tiếng, không nhìn pháp tắc, cưỡng ép đem trong bạo tạc đài kim loại cho ấn trở về. Là, ấn trở về, thời không chảy ngược, không đúng, không phải thời không chảy ngược, là nghịch chuyển, vật chất nghịch chuyển. Lúc đầu, đài kim loại đã nổ tung, tính cả đệ nhất thiên thần kim loại đầu cũng đi theo nổ bay. Mà Dương Tranh dùng đại thần thông, cưỡng ép đem nổ tung nghịch chuyển, khiến kim loại thai gây dựng lại. Viễn trình điều khiển, cũng không gì hơn cái này. Có gan, đến ta trước mặt tới. Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, những lời này, là đối máy thần nói. Bạch kim nhà xưởng, thậm chí cái này kim loại thế giới, đều là máy thần sáng tạo, không hề nghi ngờ. Máy thần đối nơi này có quyền khống chế tuyệt đối. Cho dù là cách xa nhau ức vạn năm ánh sáng, máy thần cũng có thể lau trống rỗng nơi này hết thảy. Ngân Hoàng tử, ngươi làm là cơ giới tộc, còn không động thủ. Quả nhiên, trong không khí vang lên một cái lạnh lùng vô cùng thanh âm. Máy thần, Ngân Hoàng, một cái cắn răng, trong đôi mắt bắn ra một đạo kim loại quang mang. Tiếp theo liền cười lạnh, ngượng ngùng, ta hiện tại là cái này nhân loại nô lệ. Ta chỉ nghe cái này nhân loại. Ngân Hoàng tử, ngươi là ta hậu duệ. Cái thanh âm kia trở nên càng lạnh hơn. Hậu duệ, chúng ta cơ giới tộc thật có huyết mạch liên hệ sao? Chúng ta những cái này cái gọi là hoàng tử công chúa, thậm chí những cái được gọi là vương, không phải đều là ngươi chế tạo sao? Hậu duệ, không tồn tại. Ngân Hoàng cười lạnh, Ngân Hoàng tử, ngươi còn hận ta, khiến huyễn tượng kỵ sĩ đoàn diệt Elan Tháp Vương quốc. Cái thanh âm kia đột nhiên trở nên ôn hòa. Ta hiện tại là Ngân Hoàng, không phải Ngân Hoàng tử. Ta đại ca là sát thần Bạch Khởi. Ta hiện tại hết thảy cùng ngươi không quan, cùng cơ giới tộc không quan. Ngân Hoàng lạnh lùng nói, sát thần Bạch Khởi. Hừ, Ngân Hoàng tử, ngươi bị nhốt tuyệt vọng cảnh khổ trên vạn năm. Ngươi tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong hết thảy ta đều thấy rõ. Ngươi trong miệng đại ca bất quá là một cái hỗn đàn thủ hạ thôi. Này cái hỗn đàn đã từng xâm lấn qua ta nhóm cơ giới tộc, thậm chí đùa giỡn qua Elan Tháp Vương hậu. Ngươi thế mà nhận này cái hỗn đàn thủ hạ làm đại ca. Ha ha, ha ha, Elan Tháp Vương gia, quả nhiên là ta sáng tạo ra thất bại nhất đồ vật. Máy thần, cuồng tiếu, ngươi, Ngân Hoàng, sắc mặt càng lạnh hơn. Máy thần, tổng có một ngày, ta sẽ tự tay hủy diệt ngươi hạch tâm. Ngươi, Ngân Hoàng tử, ta tại thủ đô tinh, tại thẩm phán tháp, chờ lấy ngươi. Máy thần cười lạnh, sau đó thanh âm liền biến mất. Dương Tranh đâu? Mặc dù toàn trình nghe, bất quá cũng chỉ là nghe. Hắn sự chú ý tại đài kim loại trên đầu lâu. Hắn tại chờ đợi kim loại đầu lâu mở mắt ra. Rốt cuộc, đệ nhất thiên thần đầu mở mắt ra, ánh mắt hắn rốt cuộc sáng lên tới. Này, là một đôi mắt điện tử, tinh hồng sắc, cực kỳ lực uy hiếp. Bất quá, rất nhanh tinh hồng sắc mắt điện tử liền chuyển biến thành thuần bạch sắc mắt điện tử. Mà còn, máy móc đầu lâu mở miệng, hướng về phía Dương Tranh mở miệng. Dương Tranh, rất cao hứng thấy được ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?